Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, chương 347, chờ mong biểu hiện của các ngươi. Tiên võ thành đạo pháp viên mãn, Bạch Tử Nhạc khí tức so trước đó, lập tức liền lại hùng hậu gần như một lần, nhất cử nhất động ở giữa, đều mang theo một cỗ đạo pháp tự nhiên hương vị. Lúc này ta, nhóm lửa huyệt khiếu số lượng, đã vượt qua khai khiếu cảnh viên mãn tu sĩ, đạt đến 404 mai. Bạch Tử Nhạc cảm giác được thể nội huyệt khiếu vận chuyển số lượng. Bỗng nhiên không hiểu có một cỗ hoảng hốt cảm giác phù chạy lên não. Tựa như muốn đại họa trước mắt, vội vàng tâm niệm vừa động. Lần nữa tại giao diện thuộc tính bên trên một điểm, tốn hao 60.000 điểm hồn năng, có thể đem một viên huyệt khiếu nhóm lửa, không có trải qua công pháp vận hành huyệt khiếu, nhóm lửa thời điểm, tiêu hao trực tiếp tăng lên gấp đôi. Bạch Tử Nhạc có chút hơi nghi hoặc một chút, lập tức đối với kia thành đạo tông đại trưởng lão 30 năm chỉ chọn đốt hơn 30 mai huyệt khiếu, có mấy phần lý giải, nhưng loại kia tựa như đại họa lâm đầu tâm hoàng cảm giác, để hắn không dám nghĩ lại. Vội vàng cấp tốc lựa chọn nhóm lửa. Nhóm lửa, trong chốc lát, Bạch Tử Nhạc hơi chấn động một chút, một viên mới huyệt khiếu lập tức bị xông phá. Nhóm lửa, khí tức lần nữa trở nên càng thêm hùng hậu, đồng thời huyệt của hắn khiếu nhóm lửa số lượng lập tức liền từ 404 điểm tăng lên đến 405 trình độ. Tương ứng, loại kia không hiểu cảm ứng cũng cấp tốc biến mất, cuối cùng để hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc mở ra túi chữ vật, một cái hộp ngọc, còn có một cái đầu người lớn nhỏ óng ánh ngọc thạch, lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn. Khay ngọc bên trong đựng thịnh, chính là bàn long quả, mà kia óng ánh ngọc thạch, thì là đại địa linh tùy, mỗi ngày ấy tiềm tu sau khi, hắn cũng không có từ bỏ sử dụng hai loại thiên tài địa bảo. Mặc dù theo thời gian trôi qua, hai loại thiên tài địa bảo cấp cho mình tăng lên đã dần dần yếu bớt, nhưng hắn nhưng vẫn là có thể phi thường rõ ràng cảm giác được mình lực lượng tăng cường cùng nhục thân sức phòng ngự điểm mạnh. Bàn long quả hiệu quả đã cực kỳ bé nhỏ. Vốn cho rằng có thể trực tiếp để ta nhục thân lực lượng gia tăng gấp đôi trở lên, không nghĩ tới chỉ tăng lên 8 thành. Bất quá, coi như thế, nhưng cũng để lực lượng của ta tăng nhiều, đã vượt xa đầu kia thông linh cảnh sơ kỳ đại địa ma viên, có thể so với phổ thông thông linh cảnh hậu kỳ đại yêu. Ngược lại là cái này đại địa linh tùy hiệu quả xác thực thần diệu. Từ cối xay lớn nhỏ đến bây giờ đầu người lớn nhỏ, cái này đại địa linh tùy trực tiếp đem ta nhục thân sức phòng ngự tăng lên 2 lần có thừa. Đoán chừng coi như không thi triển phòng ngự linh bảo cùng pháp thuật, cũng có thể ngăn cản kia khai khiếu cảnh sơ kỳ một kích toàn lực. Một khi đem còn lại đại địa linh tùy toàn bộ sử dụng hết, đoán chừng liền xem như khai khiếu cảnh trung giai tu sĩ công kích, ta cũng không phải không thể ngăn cản. Bạch Tử Nhạc lặng yên suy nghĩ, trực tiếp đem 12 mai bàn long quả vào trong bụng, sau đó lại lần vận chuyển công pháp, thu nạp đại địa linh tùy bên trong kia cỗ đặc thù linh lực. Thời gian trôi qua, bất chi bất giác, lại là đêm khuya thời gian. Bạch Tử Nhạc xe nhẹ đường quen, dịch dung đổi mặt, ẩn thân thuật thi triển, trong chốc lát liền biến mất ngay tại chỗ. Một chỗ lầu các bên trong, Hoàng Thu Long, Hoàng Thanh Nhã cha con một mặt khẩn trương ngồi tại trong đó. Bọn hắn đang chờ đợi, lặng chờ kia cường giả bí ẩn đến. Hôm qua một ngày, tâm tình của bọn hắn giống như là gò núi chập trùng không chừng, gia tộc nguy cơ chèn ép bọn hắn không thở nổi. Bản đã có thỏa hiệp dự định, ai biết một vị tự xưng là Côn Luân đạo nhân cường giả bí ẩn xuất hiện, khiến hoàng gia cục diện xuất hiện một cái to lớn chuyển cơ. giá trị 30 vạn hạ phẩm linh thạch, rất nhiều pháp khí linh phù. Càng làm cho bản đã lâm vào khốn cục hoàng gia kim trúc kiếm phường khởi tử hồi sinh. Bất quá, tới đối đầu, đối phương kia hủy diệt thành đạo tông hắc thủ thân phận. Còn có gọn gàng mà linh hoạt chém giết đại càn quốc tam hoàng tử cử động. Đều để bọn hắn thở thở bất an. Thành đạo tông lưu lại cường giả uy hiếp không đề cập tới. Đặc biệt là hôm nay truyền khắp toàn bộ thiên nguyên phường thị tam hoàng tử vẫn lạc sự tình. Coi là thật để bọn hắn kinh hồn táng đảm, mười phần sợ hãi, bởi vì ai cũng rõ ràng, bọn hắn hoàng gia ngày gần đây vẫn luôn bị tam hoàng tử nhằm vào. Bức bách giao ra kim trúc kiếm phường, kết quả chính là dưới tình huống như vậy. Tam hoàng tử càn cổ xuyên vẫn lạc, mà bọn hắn hoàng gia lại đột nhiên lấy ra số lượng đông đảo có giá trị không nhỏ pháp khí linh đan cùng linh phù. Người hữu tâm tự nhiên sẽ sinh ra liên tưởng, suy đoán tam hoàng tử cái chết cùng bọn hắn có quan hệ. Chỉ bất quá, bọn hắn đã không có lựa chọn nào khác. Giờ khắc này, bọn hắn thậm chí sợ Bạch Tử Nhạc không còn xuất hiện. Như thế nào? Vừa đúng lúc này, một đạo thanh âm đạm mạc vang lên. Ngay sau đó, một thân áo bào đen lộ ra có chút tang thương Bạch Tử Nhạc thân ảnh hiển lộ ra. Côn Luân tiền bối ngài đã tới. Hoàng Thu Long, Hoàng Thanh Nhã hai người giật nảy mình, nhưng lại nhịn không được ám buông lỏng một hơi, vội mở miệng chào hỏi nói: may mắn không làm nhục mệnh. Ngài giao cho chúng ta rất nhiều bảo vật, đã toàn bộ bán đi, tổng cộng thu lợi 33 vạn hạ phẩm linh thạch. Toàn bộ đều tại nơi này. Hoàng Thanh Nhã một mặt cung kính đem kia rộng mở túi chữ vật đưa cho Bạch Tử Nhạc. Ô, không tệ. Bạch Tử Nhạc lộ ra vẻ hài lòng. Không nghĩ tới Hoàng thị cha con lại thật tại một ngày bên trong liền đem giá trị 30 vạn hạ phẩm linh thạch, rất nhiều pháp khí toàn bộ xử lý ra ngoài. Đồng thời bán đi giá trị, so với hắn theo dự liệu, còn nhiều hơn trên rất nhiều. Đây là cho các ngươi ban thưởng. Bạch Tử Nhạc đương nhiên sẽ không làm cái gì mổ gà lấy trứng sự tình, lấy ra trong đó 3 vạn hạ phẩm linh thạch, giao cho bọn hắn. Cái này, hai người đều có chút tâm động. Nhưng lại mười phần chần chờ, vì có thể mau chóng đem Bạch Tử Nhạc cho ra bảo vật bán đi. Bọn hắn hoàng gia nhưng thật ra là ra máu bản, chân chính bên ngoài mua đi pháp khí những vật này, chỉ có trong đó một nửa, còn lại một nửa, đặc biệt là tương đối mẫn cảm pháp khí linh phù, thì bị bọn hắn hoàng gia mình nuốt vào. Bây giờ linh thạch số lượng dự trữ cơ hồ cạn kiệt. Tự nhiên đối với khoản này linh thạch, bọn hắn mười phần tâm động, nhưng bọn hắn càng sợ Bạch Tử Nhạc từ đó kết thúc cùng bọn hắn giao dịch. Lão tổ mẫu vẫn lạc, để bọn hắn càng thêm minh bạch, không có cường giả che chở gia tộc là bực nào gian nan. Bây giờ tam hoàng tử nguy cơ mặc dù giải trừ, nhưng một khi không có mới cường giả che chở, bọn hắn hoàng gia sản nghiệp tất nhiên vẫn là sẽ tao ngộ những người khác thăm dò. Là lấy, bọn hắn tâm tình lúc này kỳ thật hết sức phức tạp. Tức ân ngại Bạch Tử Nhạc hủy diệt thành đạo tông, chém giết tam hoàng tử tàn nhẫn quả quyết, lại cần Bạch Tử Nhạc xem như chỗ dựa của bọn họ. Cầm đi, về sau thông qua các ngươi giao dịch đi ra đồ vật, các ngươi có thể tự mình giữ lại một thành, xem như các ngươi phí tổn. Đây là nhóm thứ hai, Bạch Tử Nhạc nói, lại là một cái túi đựng đồ ném ra. Trung phẩm linh khí 3 kiện, hạ phẩm linh khí 10 cái, cực phẩm pháp khí 7 kiện, giá trị 100 vạn hạ phẩm linh thạch trở lên. Hoàng Thu Long cẩn thận tiếp nhận túi chữ vật, tinh thần lực dò xét về sau, biến sắc, nhịn không được mở miệng nói ra: tiền bối, những này đồ vật, giá trị quá cao, nếu như chỉ là thời gian một ngày, chúng ta cũng rất khó bán ra. Mà lại, tùy tiện xuất ra nhiều như vậy đồ vật, chúng ta hoàng gia cũng căn bản không chịu đựng nổi. Đặc biệt là hôm qua tam hoàng tử vẫn lạc, chúng ta hoàng gia lại lấy ra nhiều như vậy tốt đồ vật ra. Đã gây nên người hữu tâm chú ý, một khi lần nữa xuất ra những này đồ vật, tất nhiên sẽ có người ngồi không yên. Tiền bối, chúng ta hoàng gia tuyệt không phải muốn trì hoãn, có thể ngụy ý trợ giúp tiền bối. Phụ thân cùng Thanh Nhã đều là 10 phần tình nguyện, cho chúng ta 1 tháng thời gian. Lần này chúng ta đem tổ chức một trận đấu giá hội, thông chi xung quanh từng cái tán tu, tu tiên thành viên gia tộc cùng tông môn đệ tử đến. Tất nhiên có thể mau chóng đem những bảo vật này xử lý ra ngoài. Chỉ là, ta phụ thân nói, cũng có chút ít đạo lý. Chúng ta hoàng gia, không có cường giả tọa trấn, tùy tiện đều có thể tao ngộ người khác thăm dò. Một khi có cường giả xuất thủ, chúng ta căn bản không chống đỡ được, muốn suy bại hủy diệt. Nhưng đến lúc đó, tiền bối cũng tất nhiên sẽ bị tổn thất, khó mà truy hồi. Hoàng Thanh Nhã vội vàng mở miệng, một mặt sợ hãi giải thích nói, vậy liền cho các ngươi 1 tháng thời gian. Bạch Tử Nhạc khẽ vuốt cằm, hắn vốn là không nghĩ tới hoàng gia có thể tại 1 ngày bên trong đem đồ vật bán đi. Bất quá đối phương nói tới sự tình, xác thực cũng là một vấn đề, là lấy hắn nghĩ nghĩ, lại nói ra, về phần các ngươi lo lắng, ta có thể cho phép các ngươi đem danh hào của ta truyền đi. Ta nghĩ, uy danh của ta, hẳn là có thể dọa lùi một số người. Về phần những cái kia thà ngoan mất linh hạc người, Bạch Tử Nhạc tiện tay đem một cái ố vàng linh phù ném ra. Nói, đây là một chương vạn dặm đưa tin phù, một khi các ngươi tao ngộ không thể ngăn cản chi địch, trực tiếp đem tờ linh phù này kích phát, nếu như ta thu đến, tự nhiên sẽ giúp các ngươi giải quyết. Đương nhiên, tấm bùa này chỉ có 1 lần đưa tin cơ hội, không đến tất yếu, ta hy vọng các ngươi thận trọng sử dụng. Vâng, tạ ơn Côn Luân tiền bối. Hoàng Thu Long cùng Hoàng Thanh Nhã con mắt to sáng, trong lòng biết mình thành công, vội vàng kích động đáp. Có Bạch Tử Nhạc danh hiệu đè vào phía trước, đặc biệt là đối phương một người phá diệt thành đạo tông cường đại thực lực. Bình thường thế lực, nhưng tuyệt không dám tùy tiện trêu chọc, thậm chí đại càn quốc hoàng thất, vì một cái không được coi trọng hoàng tử, đoán chừng cũng không quá khả năng bởi vậy làm to chuyện. Bọn hắn trước đó, chi cho nên mạo hiểm sách yêu cầu, vì há không chính là Bạch Tử Nhạc câu này cam đoan. Mặt khác, linh thạch với ta mà nói, kỳ thật chỉ là một đống số lượng, cũng không tác dụng quá lớn. Nếu như các ngươi có thể vì ta thu thập một chút kỳ chân dị bảo, khai khiếu cảnh cấp độ công pháp, cường đại pháp thuật, tu luyện bí thuật, một khi để ta hài lòng, ta tự nhiên sẽ xét cho các ngươi ban thưởng. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc lại là mở miệng nói ra, không có vấn đề, chúng ta sẽ chú ý. Hai người càng thêm kích động, vội vàng nhận lời nói, có qua có lại mới tốt duy trì. Như thế xem ra, bọn hắn có thể nói là triệt để ôm vào trước mắt vị tiền bối này đùi. Nghĩ đến nơi này, bọn hắn nhìn về phía trong tay tấm kia vạn dặm đưa tin phù, trong lòng càng thêm trịnh trọng, đã hạ quyết tâm, muốn thả đưa tại an toàn nhất địa phương, cẩn thận đảm bảo, không đến thời khắc mấu chốt, tuyệt không vận dụng, chờ mong biểu hiện của các ngươi. Bạch Tử Nhạc khẽ cười một tiếng, thân hình khẽ nhúc nhích, trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa. Hoàng Thu Long cùng Hoàng Thanh Nhã cha con từng có lần trước kinh lịch, không dám làm càn trò chuyện, một mực duy trì vẻ cung kính, trọn vẹn sau 1 nén nhang, mới chính thức buông lỏng xuống tới. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.